Lưu Manh Lão Sư, chương 1642, ta đáp ứng ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Thúy Ngọc hung tợn nói, Trần Thiên Minh hiện tại ngươi chỉ có hai lựa chọn, một là ngươi chết, một là Tiểu Vân Tử, không ngờ ngươi không chịu kia Tiểu Vân thì phải chết. Đợi một chút, Trần Thiên Minh lớn tiếng kêu lên, Phùng Vân là vô tội, nếu không là bởi vì mình nàng cũng sẽ không bị Phương Thúy Ngọc lợi dụng biến thành như vậy. Nếu nàng bị nổ chết lời nói chính mình thật là thẹn với Phùng Hào. Vì Phùng Vân chính mình hay bất cứ giá nào không phải là viên đạn sao? Hắn cũng không tin có thể đánh chết chính mình. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh giật mình, thân thể của chính mình đặc thù dường như chăn đạn bắn chúng còn có thể khôi phục. Trước bám trụ bọn họ, chủ yếu bọn họ thả Phùng Vân chính mình là có thể động thủ. Về phần như thế nào giải Phùng Vân độc không phải hiện tại sở lo lắng phạm vi. Diệp Đại Vĩ chuẩn bị muốn chạy trốn, hắn nghe được Trần Thiên Minh lúc đó thầm khen Phương Thúy Ngọc lợi hại, nàng quả nhiên có thể đoán được Trần Thiên Minh nhược điểm, xem ra Trần Thiên Minh là muốn ngoan ngoãn địa đi vào khuôn khổ. Trần Thiên Minh, ngươi nghĩ kỹ chưa? Không có. Nếu ngươi không cần Phùng Vân mệnh, ngươi cứ việc thử xem. Hảo, ta đáp ứng ngươi, ta không động, bất quá các ngươi muốn thả Tiểu Vân. Trần Thiên Minh nói. Phương Thúy Ngọc nghe xong mừng rỡ. Hảo, chúng ta đáp ứng ngươi. Ta một hồi để lại Tiểu Vân. Nói xong Phương Thúy Ngọc hướng Diệp Đại Vĩ khiến một cái ánh mắt ám chỉ, hắn nổ súng. Kỳ thật không cần Phương Thúy Ngọc ám chỉ, Diệp Đại Vĩ đều là nổ súng. Hắn đối với Trần Thiên Minh mở tam thương. Rầm rầm rầm, tam viên đạn hướng Trần Thiên Minh vọt tới. Vì mông tế Phương Thúy Ngọc bọn họ, Trần Thiên Minh hơi hơi động, lập tức đạn toàn bộ đánh vào trên người của hắn. Bất quá hắn là có thể thấy rõ viên đạn, những mầm mống này đạn đánh vào trên người của hắn cũng không phải là yếu hại địa phương, vẫn không thể để hắn chí tử. A, Trần Thiên Minh cố ý kêu thảm một tiếng té trên mặt đất. Thông minh hắn biết nếu như mình còn té trên mặt đất thời điểm Diệp Đại Vĩ còn có thể hướng mình mở thương. Ha ha, a, Diệp Đại Vĩ chứng kiến viên đạn bắn trúng Trần Thiên Minh không khỏi vui vẻ địa cười ha ha. Trần Thiên Minh thân thể chảy ra máu, đây là giả, hắn không được, rốt cục thương tổn được Trần Thiên Minh. Bất quá Diệp Đại Vĩ vẫn không thể yên tâm, Trần Thiên Minh người này võ công cao, nếu không phải mới vừa bắn trúng yếu hại Trần Thiên Minh có thể là không chết được. Phương Xanh biết, Ngọc ngươi buông ra Tiểu Vân, ngươi nói không giữ lời sao? Trần Thiên Minh suy yếu địa kêu, mình đã trúng đạn hẳn là phẫn thành sắp tử bộ dáng mới được. Diệp Đại Vĩ ngựa trên kêu lên, đợi một chút ta muốn mở lại mấy thương mới được, bằng không Trần Thiên Minh người này còn không chết được. Phùng Vân cũng chứng kiến Trần Thiên Minh trúng đạn ngã xuống, lúc này nàng cảm giác mình tâm bị đau cắt như vậy, đau quá, tiếp theo nàng không khỏi kêu một tiếng. Thiên Minh ca, ngươi không có việc gì chớ? A, ta đau quá a, Trần Thiên Minh kêu thảm. Diệp Đại Vĩ đắc ý, hắn đối với Trần Thiên Minh hai cước lại mở mấy thương. Rầm rầm rầm, máu tươi từ Trần Thiên Minh trên chân chảy ra. Trần Thiên Minh, ngươi không phải rất nghiêu sao? Như thế nào hiện tại không nghiêu? Diệp Đại Vĩ âm hiểm cười. Hắn chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi, Trần Thiên Minh võ công của càng ngày càng cao, hắn muốn báo thù cũng báo không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp theo Diệp Đại Vĩ rồi hướng Trần Thiên Minh nổ hai phát súng, lần này Diệp Đại Vĩ đánh Trần Thiên Minh bụng cho nên Trần Thiên Minh không có rời. Lòng người chính là như vậy, nếu suy nghĩ giết người kia khi hắn cảm giác được người kia không có gì năng lực phản kháng, hắn sẽ chậm rãi chơi người kia. Mà lá đại, Vĩ chính là như vậy, tuy rằng hắn biết Trần Thiên Minh rất lợi hại nhưng ở giết chết Trần Thiên Minh trước hắn hay nghĩ muốn trước nhục nhã một lần Trần Thiên Minh. Hiện tại Trần Thiên Minh đã trúng 10 thương bát thương, hắn cảm giác toàn thân đau quá, bất quá hắn dường như lại cảm thấy đến trong cơ thể mình có cổ nhiệt lưu chậm rãi tại chính mình trúng đạn địa phương tràn ngập, cảm giác nơi đó nong nóng thật là tốt, giống chẳng phải đau. Không, không thể như vậy. Phùng Vân liều mạng địa phe phẩy đầu óc của mình, trong lúc nàng chứng kiến Trần Thiên Minh bị Diệp Đại Vĩ bắn trúng lúc sau đầu của nàng vẻ này chủ lưu ý thức lại xuất hiện. Nàng thích Trần Thiên Minh, chứng kiến chính mình âu yếm nam nhân như muốn bị giết chết nàng cũng nhịn không được nữa. Nàng dùng sức đẩy ra Phương Thúy Ngọc, không hề để Phương Thúy Ngọc lôi kéo nàng. Tiểu Vân, ngươi làm sao vậy? Ngươi không nghe lời của ta sao? Phương Thúy Ngọc thấy Phùng Vân trên mặt biểu tình không giống với vội vàng kích động địa kêu. Bị tâm trung khống chế người là sẽ không xuất hiện tình huống như vậy, Phương Thúy Ngọc sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nàng vội vàng lấy tay tại Phùng Vân trước mắt quơ, dùng cái này dẫn tâm trung khống chế. A, Phùng Vân thống khổ địa ôm đầu nàng, trong đầu tâm trung lại bắt đầu tác quái, nó muốn khống chế nàng đại não đích ý tứ. Nhưng là để Phương Thúy Ngọc thật không ngờ chính là Phùng Vân trong đầu đối Trần Thiên Minh tình yêu ngựa trên. Biến thành chủ lưu ý thức cùng tâm trung đối kháng lên. Hiện tại Phùng Vân trong đầu xuất hiện hai loại ý thức tại lần lượt thay đổi, một loại là tâm trung để Phùng Vân đối phương Thúy Ngọc nói kế nghe theo, một loại là không có thể làm cho mình âu yếm nam nhân chết. Đặc biệt trước kia Trần Thiên Minh vì cứu nàng hoàn toàn không để ý tính mạng của hắn. Còn có mấy ngày này Trần Thiên Minh đối nàng cẩn thận quan tâm cùng với trân trọng đều từng giọt điện này lên trong lòng. Không, ta yêu Thiên Minh ca không là người xấu, các ngươi không thể giết hắn. Sức mạnh của ái tình là vĩ đại, tuy rằng Phùng Vân hiện tại đầu giường như bị 100 thiết chùy nặng nề mà gõ, nhưng là nàng đối Trần Thiên Minh yêu chiến thắng tâm trung. A, Thiên Minh ngươi không thể chết được. Phùng Vân vừa nói vừa hướng Trần Thiên Minh bay đi. Diệp Đại Vĩ chứng kiến Phùng Vân hướng Trần Thiên Minh bay đi, hắn vội vàng giơ súng lên tiếp tục hướng Trần Thiên Minh bắn. Trần Thiên Minh, ta đánh chết ngươi. Này đoạn thời gian Phùng Vân không ngừng mà luyện võ, hơn nữa Trần Thiên Minh lại cho nàng thua một vài nội lực, cho nên võ công của nàng đề cao không ít. Trong lúc nàng nghe được Diệp Đại Vĩ tiếng kêu vội vàng nhìn lại không khỏi kêu lên. Không, không thể giết Thiên Minh ca. Nàng ngựa trên hướng hữu bổ nhào về phía trước che ở Diệp Đại Vĩ cùng Trần Thiên Minh trung gian. Bành bạch, lưỡng viên đạn đánh vào Phùng Vân trên người. A, Phùng Vân kêu thảm một tiếng té trên mặt đất. Tiểu Vân, Trần Thiên Minh cùng Phương Thúy Ngọc đồng thời kêu một tiếng. Đường Phương Thúy Ngọc chứng kiến Phùng Vân bị Diệp Đại Vĩ bắn trúng, nàng không khỏi địa kêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng nàng tại lợi dụng Phùng Vân, nhưng nàng cũng là thật tâm thích Phùng Vân. Nếu Trần Thiên Minh thật sự không quản Phùng Vân, nàng cuối cùng cũng chắc là không biết ấn âm thanh bom. Trần Thiên Minh chứng kiến Phùng Vân vì mình đỡ đạn không khỏi nước mắt chảy xuống. Lúc ấy Phùng Hào vì cứu mình cản Thái Đông Phong một trường, mà hiện tại Phùng Vân cũng là vì cứu mình biến thành như vậy. Không được, ta tuyệt đối không thể để cho Phùng Vân tử. Trần Thiên Minh ngầm hạ quyết định, hắn ngựa trên đứng lên hướng Phùng Vân bay đi. Mau xanh biết tỉ, mau ấn bom đem bọn họ nổ chết. Diệp Đại Vĩ cao hứng kêu lên. Hiện tại Trần Thiên Minh cùng Phùng Vân cùng một chỗ, chỉ cần Phương Thúy Ngọc ấn âm thanh bom bọn họ sẽ cùng chết. Không, không thể thương tổn Tiểu Vân. Phương Thúy Ngọc thống khổ địa lắc đầu. Diệp Đại Vĩ, ngươi đi chết đi sao? Trần Thiên Minh một nội lực thể. Nội viên đạn đều bị chân khí của hắn bức cho đi ra, toàn bộ bay ra ngoài, có lưỡng khỏa còn hướng Diệp Đại Vĩ bay đi. Bởi vì Trần Thiên Minh nội công đã đạt tới phản pháp quy chân, cho nên hắn có thể chính mình cầm đạn bức cho đi ra. Diệp Đại Vĩ chứng kiến viên đạn hướng chính mình bay tới, vội vàng hướng bên phải bay đi. Đồng thời hắn thấy Trần Thiên Minh còn như vậy anh dũng, biết vẫn không thể giết Trần Thiên Minh, hắn lập tức đem thương vứt bỏ, đánh tiếp ra đạn khói cùng với đạn tín hiệu, mau địa hướng phía sau đào tẩu. Bất quá ngay tại viên đạn từ Trần Thiên Minh trên người bay lúc đi ra, hắn cảm giác được toàn thân rất đau, máu tươi cũng từ miệng vết thương chảy ra. Hắn vội vàng tại trên người của mình điểm vài hạ ngừng máu tươi của mình. Đồng thời hắn vung tay lên, phi kiếm từ thủ hạ của hắn bay ra. Hắn cầm phi kiếm tại Phùng Vân trên người cắt vài cái, cắt vỡ y phục của nàng, đem bom cấp cắt đi ra, tiếp theo hắn đem bom xúy bay ra ngoài. Phương Thúy Ngọc cũng tỉnh táo lại, nàng ngựa trên đánh ra đạn khói, sau đó hướng về Diệp Đại Vĩ bỏ chạy phương hướng chạy trối chết. Nàng thầm hận Diệp Đại Vĩ người này không có đạo nghĩa, chỉ lo chính mình chạy trối chết bỏ lại nàng. Suy nghĩ đi, không có dễ dàng như vậy. Trần Thiên Minh cười lạnh một tiếng, trong tay phi kiếm về phía trước vừa bay như tia chớp xoay trở lại của Phương Thúy Ngọc đầu lĩnh, sau đó che ở Phương Thúy Ngọc phía trước. Phương Thúy Ngọc chứng kiến Trần Thiên Minh phi kiếm đi vào trước mặt của mình, nàng vội vàng hướng tả chợt lóe suy nghĩ hướng cái khác phương hướng đào tẩu. Nhưng là đã muộn, nàng hiện tại không phải Trần Thiên Minh đối thủ. Chỉ thấy Trần Thiên Minh một trường vươn một cổ cường đại nội lực đem nàng cấp hít trở lại Trần Thiên Minh bên người. Phương Thúy Ngọc muốn phản kháng nhưng chỉ là ra nhất chiêu đã bị Trần Thiên Minh cấp chế trụ. Bành bạch ba, Trần Thiên Minh tại Phương Thúy Ngọc trên người điểm nhiều lần huyệt đạo, sau đó đem nàng ném xuống đất. Trần Thiên Minh ngẩng đầu muốn nhìn Diệp Đại Vĩ trốn hướng làm sao, lúc ngay lúc đó Diệp Đại Vĩ đã không thấy. M này âm hiểm đê tiện tiểu nhân, thoát được so với con thỏ còn nhanh. Trần Thiên Minh âm thầm mắng. Trần Thiên Minh ấn một lần tay nghe nói. Các người chạy nhanh tìm tòi phụ cận Diệp Đại Vĩ chạy thoát, có thể phụ cận còn có người của bọn họ. Còn lại kêu xe cấp cứu Tiểu Vân trúng đạn rồi. Bởi vì vừa rồi Trần Thiên Minh ra lệnh không cho Trương Ngạn Thanh bọn họ chạy tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên Trương Ngạn Thanh bọn họ đều ở bên ngoài gác, không để cho người khác vào đi, cũng không làm cho người ta đi ra ngoài. Dạ, trong tai nghe truyền ra Trương Ngạn Thanh thanh âm. Trần Thiên Minh chứng kiến dường như công viên rất nhiều địa phương đều lộ ra nồng đậm khói trắng, hẳn không phải là lên. Hỏa, tại sao có thể có nhiều như vậy khói đặc đâu? Trần Thiên Minh kỳ quái địa nhìn chung quanh. Bất quá hiện tại cũng không phải lo lắng việc này, thời điểm Phùng Vân trúng đạn không biết như thế nào. Trần Thiên Minh vội vàng đi đến Phùng Vân bên người, thấy nàng té trên mặt đất dường như rất thống khổ bộ dáng. Trần Thiên Minh vội vàng điểm ở Phùng Vân huyệt đạo, sau đó cho nàng thua một vài chân khí. Trần Thiên Minh, Tiểu Vân ra sao? Tuy rằng Phương Thúy Ngọc bị Trần Thiên Minh cấp điểm ở huyệt đạo té trên mặt đất không thể động, nhưng nàng còn là có thể nói chuyện. Người sẽ quan tâm Tiểu Vân sao? Người nếu quan tâm Tiểu Vân lời nói cũng sẽ không dụng nàng qua áp chế ta hơn nữa hay dụng bom. Trần Thiên Minh hung tợn nói, nếu không phải Phương Thúy Ngọc có thể giải Phùng Vân trên người độc, hắn thật muốn hiện tại giết Phương Thúy Ngọc. Ta chỉ dùng để qua áp chế ta, và ngươi cũng không có muốn giết Tiểu Vân. Nếu muốn giết lời của nàng, ta vừa rồi hoàn toàn có thể ấn âm thanh bom đem ngươi cùng nàng cùng nhau nổ chết. Phương Thúy Ngọc cũng trở về trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Dù sao nàng bị Trần Thiên Minh bắt được cũng không muốn có thể sống sót. Trần Thiên Minh võ công của rất cao, cũng chỉ có biện pháp này mới có thể giết được Trần Thiên Minh, bởi vậy nàng mới có thể dụng Phùng Vân qua áp chế Trần Thiên Minh. Nhưng, để Phương Thúy Ngọc nghỉ không ra chính là vì cái gì? Vừa rồi Phùng Vân không có chịu khống chế của mình, nàng trong đầu không phải có dưới mình tâm trung sao? Kia tâm trung hẳn là sẽ khống chế đầu óc của nàng nghe lời của mình, nhưng tại sao sau lại Phùng Vân vì Trần Thiên Minh đỡ đạn mà không phải muốn giết Trần Thiên Minh đâu? Bởi vì Phương Thúy Ngọc loại này tâm trung có điều đặc thù mà không giống chung loại giống nhau sẽ phản phệ bầy chung người, cho nên hắn cũng không có cách nào cảm ứng được Phùng Vân trong đầu tâm trung là ra sao. Cách chương.